Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 171, đôi mắt trong miếu thờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi một bên không chịu nổi mới thôi. Nhưng người chịu thiệt chỉ là con người. Cho dù quy tắc bình đẳng, nhưng xét thấy chênh lệch giữa người và quỷ, nhất định sẽ là giao dịch bất bình. Đẳng dị thường, nhưng miếu thờ thì khác. Quy tắc giao dịch của nó là, bạn đưa ra một điều kiện, nó sẽ lấy cái giá tương xứng trước, chờ bạn trả giá. Xong, nó mới có thể thỏa mãn yêu cầu của bạn. Vừa nghe cảm thấy rất thiệt thòi, nhưng từ phương diện nào đó mà nói là không phải. Ý nhất nó cũng không lừa người như tù, quỷ, hai đổi một. Đây là biện pháp mà những người sống sót mò mẫm sử dụng. Miếu thờ, lương thực và nước uống của bọn họ cũng chính là do nó ban cho. Bình thường mà nói, có thể dùng một người đi đổi lấy thức ăn mà. Tất cả mọi người trong hai ngày đều có thể ăn no, lấy người đổi vật, hiến tế một người sống sót trong đó thì có thể đổi lấy đủ thức ăn, tiết kiệm chốt ăn, càng có thể kiên trì một tuần. Mà một cỗ thi thể hoàn chỉnh cũng có thể đổi, nhưng tựa hồ giá trị người chết khá thấp, chỉ có thể đổi lấy lương thực trong một ngày. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao người sống ở nơi linh dị lại càng giảm bớt, cũng là nguyên nhân tất cả mọi người bức thiết muốn rời khỏi địa phương quỷ này, ai cũng không muốn trở thành tế phẩm bị đổi lương thực. Bình thường bọn họ đều dùng phiếu bầu để biểu quyết ai là tế phẩm, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện đi chịu chết, cho nên mâu thuẫn giữa những người sống sót cũng càng ngày càng gia tăng. Hôm nay nếu không phải người đàn ông trung niên kia hô một tiếng như vậy, những người này phòng chừng sẽ không đi ra. Nhưng Tô Viễn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, hắn muốn đến thử cái gọi là miếu thờ này, xem liệu nó có thể đạt được mong muốn của hắn hay không. Dựa theo phương pháp mà cô gái kia đưa ra, Tô Viễn đi tới trước mặt miếu thờ, nhẹ nhàng gõ một cái lên cửa trên nói: "Tôi muốn giao dịch." Lúc nói ra những lời này, Tô Viễn mở to quỷ nhãn nhìn vào bên trong, nhưng mà sau một khắc, sâu trong bóng tối kia đột nhiên hiện ra một đôi mắt, xuất hiện trong tâm mắt Tô Viễn. Đôi quỷ này đang thông qua cánh cửa trống rỗng đánh giá Tô Viễn nhìn vào bên trong, hai đôi quỷ nhãn cứ như vậy nhìn nhau, nhìn một hồi. Trong khi hắn đang tìm hiểu lệ quỷ thì nó cũng đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh ngưng động một chút. Mẹ kiếp, Tô Viễn bị hoảng sợ lui về phía sau vài bước, đây là phản ứng bản năng. Hắn biết bên trong có quỷ, nhưng ai có thể nghĩ đến quỷ kia còn có thể lén lút nhìn người, giống như hắn dùng quỷ nhãn nhìn trộm, tốt không học lại học tất cả cái xấu. Chờ Tô Viễn phục hồi tinh thần, lần thứ hai nhìn qua thì không thấy đôi mắt quỷ trong miếu thần đâu, mà trên bệ lại xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ màu đen vặn vẹo. Cậu là thứ gì, là người hay quỷ? Lại là câu này, thần sắc Tô Viễn không thay đổi. Trong lòng lại hơi cả kinh. Nếu như hắn nhớ không lầm, tờ giấy ra người lúc trước cũng nói như vậy, giống như những lệ quỷ có trí tuệ này đều có thể là dị chủng. Nhưng ngay cả chúng nó cũng không phân biệt được. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống? Nhưng vừa nghĩ tới hệ thống, Tô Viễn cũng sắp quên, mình còn chưa tiến hành đánh dấu, vì thế hắn lập tức niệm ở trong lòng. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Nhận được vật phẩm, búp bê. Chết chết thay, búp bê chết thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một thứ tốt, đó là một con búp bê quỷ dị biết hoạt động, chỉ cần nhỏ một giọt máu nhỏ lên người búp bê chết thay, sau đó để cho nó tự hoạt động, bất kỳ lệ quỷ nào tập kích về phía bản tôn đều sẽ truyền sang tập kích búp bê vải, trước khi búp bê vải không bị giết chết, bản tôn sẽ an toàn. Chỉ tiếc đó là một món vật phẩm tiêu hao, rất dễ dàng sẽ bị hao mòn, chờ sau khi búp bê vải bị hao mòn, đồ vật bên trong bị dò ra, thì sẽ mất đi tác dụng linh dị, nó là một món vật tiêu hao đặc thù. Không có tâm tư lấy búp bê ra, Tô Viễn nói. Anh mặc kệ tôi là thứ gì, tôi tới giao dịch, có thể giao dịch hay không? Không lâu sau, tờ giấy ở bệ miếu thân bị rút về, đổi thành một tờ khác. Trên đó vẫn dùng kiểu chữ siêu vẹo viết. Cậu, muốn cái gì? Tô Viễn không chút do dự nói ra yêu cầu của mình. Tôi muốn đồ, bên trong phòng 4444. Hắn nghĩ như vậy, căn phòng quỷ dị kia trời mới biết còn phải xâm nhập vào mảnh đất linh dị này bao xa, chấp nhận nguy hiểm quá lớn, thời gian cũng quá dài, hơn nữa trên đường còn rất có thể phải đối mặt lệ quỷ không rõ cấp bậc, thay vì gánh chịu nguy hiểm cực lớn như vậy, còn không bằng trực tiếp để cho miếu thần quỷ dị này giúp hắn đưa đồ đến tay. Chỉ là không biết năng lực của quỷ vật này có đủ không, có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn hay không. Cách chương.